Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1172, chương 1172, tụ hợp, Tử Hải. Lúc này, cự ly Diệp Dương đột phá tới tiên quân cảnh giới đã có mấy ngày thời gian. Lợi dụng mấy ngày nay công phu, Diệp Dương đã đem mới đột phá cảnh giới cho củng cố một cái. Hiện tại, hắn cảnh giới cũng đã ổn định tại tiên quân cảnh giới. Tiên quân nhất trọng thiên. Cái này cảnh giới đã là hiện tại Diệp Dương cực hạn. Bởi vì, Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết mới chữa trị đến cái này cảnh giới. Muốn tiếp tục tăng lên cảnh giới. Như vậy thì trước chữa trị, Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết. Muốn chữa trị, Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết. Như vậy thì chỉ có thể tìm tới đại lượng cao cấp thần thông hoặc là công pháp. Nếu không, Diệp Dương cả một đời liền chỉ có thể kẹt tại cái này cảnh giới mà không cách nào tiếp tục đột phá. Mà Tử Hải bên trong di tích liền vô cùng có khả năng có cao cấp thần thông hoặc là công pháp. Có lẽ có thể trợ giúp Diệp Dương tiến một bước chữa trị Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết. Ân, phân thân đến đây. Tại thời không điện bên trong Diệp Dương đột nhiên trong lòng khẽ động. Tiếp lấy hắn thân hình nhoáng một cái liền đã biến mất ở thời không điện. Xuất hiện ở bên ngoài. Cũng chính là lúc này. Ngũ Trảo Thần Long cùng thời không trùng cũng vừa lúc tại thời không bên trong nhanh chân đi ra. Ở thời khắc này, Diệp Dương rốt cục cùng Ngũ Trảo Thần Long phân thân gặp mặt. Cũng tức là lúc này, song phương bắt đầu cộng hưởng ký ức. Dù sao, Ngũ Trảo Thần Long là Diệp Dương phân thân. Tựa như lúc ấy hắn một bộ phận. Bởi vậy, song phương gặp mặt sau đó, ký ức liền bắt đầu tự động cộng hưởng. Mà Diệp Dương xem như bản tôn, hắn ký ức là có thể không bị phân thân cộng hưởng. Chỉ cần hắn nguyện ý. Bất quá, nếu như Ngũ Trảo Thần Long cái gì đều không biết mà nói, đối tiếp xuống hành động không tiện. Bởi vậy, Diệp Dương cũng liền trực tiếp đối phân thân cộng hưởng bản thân ký ức. Không lâu sau đó, song phương ký ức cũng đã cộng hưởng hoàn tất. Loại tình huống này phía dưới, Diệp Dương cùng phân thân cũng không cần lại hướng đối phương biết cái gì. Tất cả đều ở không nói lời nào. Tử Hải, là tất cả long tộc đều không dám đụng vào tiếp xúc một cái tuyệt cảnh. Bất luận là Hắc Ám long tộc vẫn là Nguyên Sinh long tộc đều không dám. Mà Nguyên Sinh long tộc cũng không có biện pháp có thể tiến vào Tử Hải. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi. Đây là hắn từ Ngũ Trảo Thần Long nơi đó cộng hưởng ký ức sau đó biết rõ tin tức. Về phần Nguyên Sinh Long tộc đại trưởng lão đám người có hay không biện pháp đi vào, lại là không biết được. Bởi vì Ngũ Trảo Thần Long không có khả năng biết rõ đại trưởng lão đám người tất cả đồ vật. Cho nên, lần này còn cần trở về Nguyên Sinh Long tộc một chuyến. Mời đại trưởng lão đám người cộng đồng thăm dò Tử Hải. Diệp Dương mặc dù nghĩ một người thăm dò, nhưng hắn hiện tại lại là không có cái kia thực lực. Dù sao, nếu như cùng Nguyên Sinh Long tộc đám người cùng một chỗ mà nói, cho dù có cái gì kỳ ngộ, bảo vật, cũng sẽ bị gánh vác ra ngoài, cùng người khác cộng hưởng. Nhưng, ai bảo Diệp Dương hiện tại không có đầy đủ thực lực đây? Thế là, Diệp Dương liền cùng Ngũ Trảo Thần Long một lần nữa tiến vào lỗ sâu. Cấp tốc về tới Nguyên Thanh Long tộc quần đảo bên trong. A, nhân tộc, khi nhìn thấy Diệp Dương cùng Ngũ Trảo Thần Long từ Ngũ Trảo Thần Long bế quan nơi trốn đi ra. Những cái kia ở phụ cận ngăn cản Ngũ Trảo Thần Long rời đi quần đảo Long tộc các cường giả trước. Tiên liền sửng sốt, làm sao sẽ có một người tộc ở chỗ này đây? Bọn họ trăm bề không hiểu được, nhân tộc làm sao sẽ xuất hiện ở quần đảo bên trong. Dù sao, toàn bộ long giới đều là không có nhân tộc tồn tại. Huống chi là ở nơi này. Còn nữa, Ngũ Trảo Thần Long không có từng đi ra ngoài. Mà khoảng thời gian này, cũng không ai vào tới qua nơi này a. Thực sự là thần kỳ. Rất nhanh, rất nhiều long tộc đều biết Diệp Dương tồn tại. Thế là, bọn họ đều sinh lòng kỳ quái. Cả đám đều quan sát đến Diệp Dương. Thậm chí không xa không gần đi theo hắn sau lưng, giống như là đề phòng cướp một dạng. May mắn, long tộc mặc dù không thích nhân tộc đạp vào long giới, nhưng còn không đến mức thật kêu đánh kêu giết. Bọn họ chỉ là cực độ không thích mà thôi. Đương nhiên, nếu như bọn họ đều là hắc ám long tộc mà nói, cái kia tuyệt đối đã là xuất thủ. Ngũ Trảo Thần Long mang theo Diệp Dương, trực tiếp vào tay đại trưởng lão vị trí đại điện. Không có bất kỳ do dự nào, Ngũ Trảo Thần Long liền trực tiếp đẩy ra đại trưởng lão vị trí cung điện đại môn. Vù, tức khắc, một đạo ánh mắt liền từ đại điện bên trong trực tiếp bắn đi ra. Trước là ở Ngũ Trảo Thần Long trên người lướt qua, tiếp lấy liền dừng lại ở Diệp Dương trên người. Diệp Dương cũng nhìn về phía đại trưởng lão. Đây là một cái nam tử trung niên bộ dáng, dài cao lớn thô kệch, nhưng một đôi mắt lại là 10 phần thâm thúy, bên trong tràn đầy cơ trí. Người này trên người loáng thoáng tản ra từng tia kim quang. Thậm chí, ở những cái này kim quang bên trong, Diệp Dương còn chứng kiến một đầu to lớn vô cùng, uy năng kinh thiên hoàng kim cự long đang gầm thét. Đây cũng là hoàng kim cự long đại trưởng lão, cũng là nguyên sinh long tộc đại trưởng lão, chính là đại đế cấp bậc vô thượng tồn tại, chiến lực cực kỳ cường hoành. Không biết hắn cùng với mãnh nhân người nào càng mạnh. Vừa chăm chú nhìn lấy đại trưởng lão, một bên ở trong lòng cùng Lăng Tiêu tương đối. Lăng Tiêu thực lực mạnh bao nhiêu? Diệp Dương không rõ ràng, nhưng là hắn đánh giết Tiên Thiên Học Viện thần linh lại là giống như chém dưa thái rau dễ dàng. Cái này long tộc đại trưởng lão thực lực chưa hẳn hơn được Lăng Tiêu. Đại trưởng lão, đây là ta ở hạ giới thời điểm nhận biết một người bạn. Năm đó chúng ta cơ hồ là đồng thời phi thăng. Chỉ là hắn phi thăng tới tiên giới, ta phi thăng tới long giới mà thôi. Mà liền tại mấy ngày trước đó, hắn ngộ nhập long giới. Cho nên, ta liền nghĩ biện pháp đem hắn mang đến đây. Ngũ Trảo Thần Long vội vàng nói ra. Ngươi như thế nào dẫn hắn đi vào nơi này? Theo ta được biết, những ngày này ngươi không có rời đi quần đảo, mà hộ sơn đại trận cũng không có bị phá vỡ. Hắn là như thế nào tiến vào nơi này? Đại trưởng lão nhàn nhạt nói ra, thanh âm có chút trầm thấp, giống như sấm rền đồng dạng. Ông ông tác hưởng, rung động lòng người, muốn tiến vào nơi này còn không đơn giản. Diệp Dương tiến lên trước một bước, sau đó cười tâu toét liền ngồi xuống. Đại trưởng lão nhiều hứng thú nhìn xem Diệp Dương. Người nói tiến vào nơi này rất đơn giản. Nói cách khác, chúng ta hộ sơn đại trận ngăn không được ngươi. Đây là tất nhiên. Các ngươi hộ sơn đại trận mặc dù không tệ, nhưng lỗ thủng nhiều lắm. Có thể nói, đơn giản liền là sai lầm chồng chất. Ta nhắm mắt lại đều có thể ở chỗ này qua lại đi đến mấy chuyến. Diệp Dương nhàn nhạt nói ra. Hắn cũng không có rèm pha long tộc hộ sơn đại trận ý tứ, mà là nói là sự thật. Sớm trước đó, hắn liền đã bắt đầu nghiên cứu nơi này hộ sơn đại trận. Về sau lại là phát hiện nơi này hộ sơn đại trận quả nhiên là trăm ngàn chỗ hở. Đơn giản không chịu nổi một kích. Trách không được nói long tộc không am hiểu trận pháp cùng cấm chế. Hiện tại vừa thấy, quả nhiên như thế. Tiểu tử, người quá cuồng vọng. Chúng ta như thế cao cấp, hoàn mỹ hộ sơn đại trận thế mà bị ngươi nói không đáng giá nhắc tới. Một cái bên ngoài đại điện long đế không nhịn được gầm thét lên. Hộ sơn đại trận cường đại, bọn họ toàn bộ nguyên sinh long tộc đều biết rõ. Cũng chính là bởi vì hộ sơn đại trận duyên cớ, bọn họ mới có thể tại hắc ám long tộc áp bách phía dưới kéo dài hơi tàn. Nếu là không có hộ sơn đại trận, như vậy bọn họ sớm liền đã bị hắc ám long tộc cho đuổi tận giết tuyệt. Bây giờ, Diệp Dương lại nói cái này hộ sơn đại trận trăm ngàn chỗ hở. Đơn giản không biết mùi vị. Nghe vậy, Diệp Dương không khỏi cười lạnh một tiếng. Các ngươi long tộc liền thật như thế tự cao tự đại sao? Nếu như nói các ngươi thần thông, các ngươi thịt xã, các ngươi thực lực cường đại, ta cũng sẽ không phản bác. Nhưng ngươi lại còn nói các ngươi hộ sơn đại trận cao cấp, hoàn mỹ, quả thực là buồn cười cực kỳ. Long tộc không am hiểu trận pháp, cấm chế là mọi người đều biết, mà long tộc bản thân chẳng lẽ không biết sao? Còn coi chính mình trận pháp cỡ nào cường đại? Cần biết, nhân tộc mới là rất tinh thông trận pháp. Ta xem ngươi mới buồn cười. không biết mùi vị đồ vật. Cái kia Long Đế giống như là nhận lấy vũ nhục đồng dạng. Tức giận dị thường, cơ hồ liền muốn không nhịn được động thủ. Diệp Dương lại là không hề sợ hãi. Đừng nói người này, cho dù là hắc hóa sau đó cùng cảnh giới Long Đế. Đối Diệp Dương đều không có bất cứ uy hiếp gì. Nhân tộc, người nói thế nhưng là thật. Lúc này, đại trưởng lão rốt cục mở miệng nói ra. Ta cho tới bây giờ không nói khoác lác. Diệp Dương nhàn nhạt nói ra. Trên thực tế, Diệp Dương đã sớm biết rõ muốn đại trưởng lão bọn họ cùng nhau đi thăm dò Tử Hải là không quá có thể. Hơn nữa, bọn họ khẳng định sẽ không tin tưởng bản thân. Bởi vậy, ở trên đường thời điểm Diệp Dương ngay tại nghĩ biện pháp như thế nào nhường những cái này Long tộc. Tin tưởng bản thân, mà muốn tin tưởng bản thân, như vậy thì nhất định phải bày ra bản thân thực lực. Phải dùng thực lực chinh phục bọn họ, mà hiện tại liền là một cái cơ hội. Trước ở trận pháp bên trên khuất phục bọn họ. Dù sao, ở trận pháp phương diện, hắn thế nhưng là tông sư. Hắn tiện tay bố trí một cái trận pháp liền muốn so chỗ sơ hở này trồng chất hộ sơn đại trận cường. Đại vô số lần, làm sao mà biết, đại trưởng lão hai mắt hơi híp. Rất đơn giản, làm cho ta canh giờ thời gian. Ta đi hoàn thiện các ngươi một chút hộ sơn đại trận. Nếu như nửa cái thời điểm sau đó các ngươi còn có thể từ hộ sơn đại trận bên trong đi ra ngoài hoặc là đi tới, coi như ta thua. Diệp Dương nhàn nhạt nói ra, chuyện này đối với hắn tới nói chỉ bất quá là việc rất nhỏ mà thôi. Chỉ là, hắn bộ này tràn ngập tự tin bộ dáng, lại là khiến Long tộc đám người trong lòng tương đối khó chịu. Chỉ là, đại trưởng lão đều không nói chuyện, mặc dù bọn họ trong lòng khó chịu, cũng không làm gì được Diệp Dương. Tốt, cấp cho ngươi canh giờ. Đại trưởng lão cũng không nói gì điều kiện. Chỉ nói là cho Diệp Dương xử lý canh giờ. Diệp Dương mỉm cười. Lập tức thân hình nhoáng một cái liền cũng đã rời đi. Sau một khắc, hắn liền cũng đã tiến vào hộ sơn đại trận bên trong. Vừa đi, hắn một bên lắc lắc đầu. Đồng thời hắn cũng một bên phất tay. Rất nhanh, hắn liền tại hộ sơn đại trận đi vào trong một vòng. Xử lý canh giờ đều không có thời gian. Hắn liền cũng đã một lần nữa về tới đại điện phía trước. Cũng đã tốt, các ngươi có thể đi thử một chút. Diệp Dương nhàn nhạt nói ra. Hừ, người nào biết rõ ngươi có phải hay không hắc ám Long tộc gian tế. Dùng loại phương thức này để cho chúng ta rời đi hộ sơn đại trận. Có Long tộc nghi vấn. Diệp Dương nhún nhún vai. Nếu như các ngươi nghĩ như vậy, ta cũng không có biện pháp. Dứt lời, hắn liền nhìn về phía đại trưởng lão. Ngươi đi thử xem. Đại trưởng lão nhìn về phía trong đó một cái Long Đế. Đây là một cái phong hào Long Đế. Tốt. Phong hào Long Đế không có bất kỳ do dự nào. Trực tiếp liền xông ra ngoài. Chỉ là, khi hắn muốn dựa theo nguyên lai phương hướng rời đi hộ sơn đại trận thời điểm. Hắn lại là phát hiện. Con đường kia cũng đã không thấy. Không chỉ là như thế. Hắn phía trước đột nhiên liền xuất hiện một mảnh núi thây biển xương. Tràn đầy vô tận nguy cơ. Đỉnh phong Long Đế trong lòng giật mình. Có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn là xông tới. A, một tiếng hét thảm sau đó. Cái này phong hào Long Đế đột nhiên phát ra một tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết. Tiếp lấy cả người liền bay ngược trở về. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới. Đã đủ mập để thầm. Len lút,